Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 168. Phiên ngoại 16. Nhan sang như họa, sao sánh kịp nét cười như hoa của nàng. Một. Cố Thanh Ảnh đã từng hỏi ta, nếu ta cướp được vận từ ta dược vườn, ta sẽ muốn gì? Ta dừng lại cây bún trong tay nói, tất nhiên là cả đời làm vua. Cố Thanh Ảnh lắc đầu, không được, không được, huynh vốn không thú vị rồi. Nếu như vẫn ở trên ngôi vị cao cao tại thượng kia, trong vùi trong triều chính, lúc đó nhân sinh quả thật rất đau khổ đó. Loài của hắn từ trước đến giờ không hề có ý nghĩa gì. Ta không để ý đến hắn, tiếp tục phê duyệt sổ sách. Báo thù, đoạt lại thượng vị là tâm nguyện từ trước đến nay của ta. Phần chấp niệm này vốn đã là cơn ác mộng từ năm ta 8 tuổi. Cho dù trong trí nhớ dung mạo của phụ thân cùng mẫu thân đã sớm mơ hồ không rõ, nhưng phần chấp niệm này sẽ không bao giờ giảm bớt. Mặc dù người nọ đã sớm qua đời, nhưng phụ trái tử thường cho tới bây giờ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huống chi xem tình báo những năm gần đây, Thánh Liên Vân Lam cũng không phải là quân vương khoan dung. Ta không giết hắn thì chỉ có thể bị hắn giết. Thế giới này chính là như thế, không phải đen thì sẽ là trắng. Cũng không có tồn tại cái không gian ở giữa gọi là màu xám kia. Cho nên dù ta có né tránh cũng chạy không thoát được việc bị uy hiếp này. Ta không thể chết được, cũng không muốn chết. Ta muốn bảo vệ muội muội, hơn nữa ta còn có thâm cục trong người. Mặc dù ta đối với đế vị chẳng hề mưu cầu danh lợi, nói đúng ra ta ngoại trừ báo thù đối với việc khác cũng không có cảm giác gì quá lớn. Nhưng nếu đã muốn, phải làm được tốt nhất. Cho nên ta không chỉ muốn ngôi vị hoàng đế của thiên diệm, ta còn muốn làm thiên cổ nhất đế. Ta có lòng tin cũng có năng lực làm được. Bởi vì làm đế vương, việc quan trọng nhất chính là vô tình, mà ta vừa vặn cũng lãnh tình. Sau đó ta mới biết được một người sở dĩ lạnh mặt vô tình là bởi vì hắn chưa gặp được người làm cho hắn cảm thấy mềm lòng mà thôi. Hồ vệ báo lại, từ cơ gia cả tới được không phải Ngũ tiểu thư mà là cơ gia tiểu thất. Ta quả thật sửng sốt một chút, cơ gia này lại có gan dám liều miêu hoán thái tử sao? Ta nhìn Nhị Tuyệt, hắn hiển nhiên cũng rất kinh ngạc. Ta tiếp tục luận chữ. Hậu viện chiến gia không để ý nhiều thêm một nữ nhân nữa. Nếu cơ gia dám dở thủ đoạn lừa gạt, ta đây cũng muốn xem một chút. Nhân vật ẩn vào đây rốt cuộc là dạng gì? Ta cố ý mãi cho đến đêm khuya mới ra khỏi thư phòng, bước chậm đi tới Liên Nhu huyện. Ta cho rằng nữ nhân này sẽ thừa dịp không có ta mà lơ là. Nổi lên luống cuốn, rộ ra một chút sơ hở. Lại không nghĩ tới, cơ gia tiểu thất này, vậy mà đoan đoan chánh chánh ngồi bên mép giường. Đèo khăn hỉ, quá thật một bộ dạng rất biết điều. Nhà hoàng nói, tân phu nhân tính tình thật tốt, giờ gia hai canh giờ rồi, vậy mà một câu oán hận cũng không có. Ta gật đầu, tâm tư quả nhiên cẩn thận. Bất quá, có nhiều thời gian, bản thân ta muốn nhìn xem. Người có thể giả trang đến lúc nào? Ta đẩy hỉ khăn ra, ngoài ý muốn đối diện với đôi con người đang bóng, nhìn ra được nàng là đang đánh giá ta. Làm vợ người ta vào đêm tân hôn không phải nên xấu hổ ngượng ngùng, không phải nên muốn nghỉ ngơi sao? Mà gan lớn như nàng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng nàng giống như lập tức ý thức được cái gì, khẽ gạn ánh mắt qua một bên. Nhưng ta có thể xác định trong ánh mắt nàng xẹt qua một tia cảm xúc ghét bỏ. Mặc dù che giấu rất khá, nhưng quả thật chân chính là ghét bỏ ta. Chẳng lẽ trên người của ta có gì dơ bẩn hay sao, ta nghĩ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 169. Phiên ngoại 17, thiên đặc biệt 2. Đây là bài thi 100 câu hỏi mà bé trai Trương An Ngu muốn đắc nghiệm sự tâm hữu linh tề của hai vợ chồng. Đây cũng là lịch sử đẫm máu và nước mắt trong lần đầu tiên phỏng vấn của cậu bé An Ngu. Tiến vào chủ đề, An Ngu, khục khục, ta vừa từ Hồ Hán Tam trở lại, xa cách mấy tháng, mọi người có nhớ ta không đây? Ta đây rất nhớ mọi người, nhớ từng chút một nhà. Ta ngủ, ngồi, suy nghĩ hay bước đi đều nhớ. Ăn cơm cũng luôn luôn nhớ mọi người, hỉ muội cũng nhớ. Quần chúng, người còn có thể buồn nôn thô bỉ hơn nữa không? Ban Ngô nhìn gương hỏi tiếc. À, thô bỉ là một điều tốt, các ngươi không hiểu. Tiểu thất, người cứ tiếp tục hèn mọn, ta muốn trở về trong coi cửa hàng. Ban Ngô ẩm bóc đùi. Đừng mà, Nhàn tỷ, đừng ném ta lại. Vân Lẫm, toàn thân phóng ra hàn khí. Dịch chuyển móng vuốt của người khỏi người nàng cho ta. Hoàng Ngô mộng phát chết cười. Kết quả là phỏng vấn lần này vẫn cứ như vậy, không mệt mà chết. Đáng tiếc. Vân Lẫm hừ một tiếng. Người giả bộ chết khiến cho thất nhàn nhà ta từ xa chạy đến đây. Nếu kết quả không có chuyện gì, hừ, người tự biết hậu quả đi. Hoàng Ngô bệt một tiếng quỳ rạm xuống bên chân Vân Lẫm. Mộng bộ dáng tiểu nhân khuất phục. Dạ dạ, tiểu nhân hiểu, Thái Thượng Hoàng bệ hạ, thiên phúng vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nội tâm yên lặng rơi lệ. Tên hài tử chết tiệt, người dám ở chỗ này đe dọa mẹ ghẻ nhà, đứa con bất hiếu. À, đứa con bất hiếu. Hoàng Ngô, mời xem màn hình lớn, theo thứ tự trả lời các vấn đề. 1. Các ngươi gọi đối phương là gì? Tiểu thất, lão già. Vân Lạm, thất nhàn. An Ngô. Nói nhảm, Vân Lãm người đúng là nam nhân khó chịu mà, rõ ràng là gọi nàng, thất nhi thê tử của ta. Vân Lãm liếc ngang, người nói cái gì? Hoàng Ngù, người nghe lầm, ta đây không có nói chuyện mà. Số 2, người hy vọng đối phương xưng hôn với người như thế nào? Tiểu thất, gọi như thế nào sao? Chỉ là danh hiệu mà thôi, không quan trọng. Vân Lãm, tướng công, phu quân, tốt nhất là thân ái. Thứ ba, tính cách của người thế nào? Tiểu thất, sợ nhất là phiền toái. Vân Lẫm, yêu nhất thê tử của ta. Hoàng Ngô, hổ lực, chỉ nghe bịch một tiếng, Hoàng Ngô ngã. Hoàng Ngô, hổ khí vô lực bò dậy. Vân Lẫm, người nhà, người trên trái đất này đều biết người yêu thương nương tử nhà người. Nhưng mà, hiện tại ta đang hỏi chính là tính cách nhà. Vân Lẫm, tính cách của ta chính là như vậy. Người sao nói nhiều thế, thật âm ỉ. Hoàng Ngô lùi đến trong góc, ta sai rồi. Số 4, tính cách của đối phương là kiểu gì? Tiểu thất, là khói băng, vẻ mặt thì luôn tê liệt, thích sạch sẽ, khó chịu, vân vân. Hoàng Ngô hát tiếng, người quả nhiên quá lừa rồi, ngay cả vấn đề này cũng phải dùng vân vân để trả lời. Vân Lẫm, rất tốt. Hoàng Ngô muốn nói chuyện, xong nhìn thấy ánh mắt của Vân Lẫm. Cuối cùng đem lời nói nuốt xuống. Từ hai vấn đề trên, An Ngô cho ra kết luận. Kiến thức văn học của Vân Lẫm vô cùng thiếu thốn. Ngay cả tính cách là ý gì cũng không hiểu. Cảm thấy đối phương bộ dạng như thế nào? Tiểu thất, không có vẻ xinh đẹp ngây thơ như Lâm Thư. Không yêu nghiệt như Cố Thanh Ảnh. Không yêu mảnh như Quân Nghị. Không tuấn duật như Nhị Tiệt. Cũng không âm nhu như Cơ Duệ. Đúng không nhỉ? Hoàng Ngô, người có cảm thấy nhiệt độ đột nhiên giảm xuống hay không? Làm sao lạnh vậy? Hoàng Ngô cố gắng đem mình trở thành một cây gỗ. Năm năm năm năm, nhàn tỷ nhà, người nên nhanh chóng nói lời hữu ích, đánh lừa lão gia nhà người đi. Tiểu thất, mặc dù như thế, nhưng lão gia nhà ta vừa vặn chính là bộ dạng ta ưa thích. Nhiệt độ nhất thời tăng trở lại. Hoàng Ngô từ bên trong bò ra. Nhàn tỷ à, người nói chậm thêm một lát nữa, ta đây thực sự sẽ bị đông cứng đấy. Vân Lẫm thỏa mãn gật đầu, rất đẹp. Hoàng Ngô, vậy có thể so được với ta không? Vân Lẫm ánh mắt lạnh như băng liếc Hoàng Ngô một cái. Nhìn ngươi như vậy, còn dám sánh ngang với thất nhàn nhà ta sao? Lòng Hoàng Ngô yếu ớt, từ từ vỡ ra thành từng mảnh. Hoàng Ngô, nếu nói con sẽ không chê mẫu thân xấu, nhưng nhìn đi, ta đã sinh ra hài tử gì đây chứ? lúc ấy nên bóp chết cho rồi. Thính đối phương nhất điểm nào? Tiểu thất, nghĩ không ra cụ thể là điểm nào. Vâng lắm, chỉ cần là thích nhà nhà ta, tất cả ta đều thích. Lần đầu tiên nhìn thấy đối phương là cảm giác gì? Thất nhàn vẻ mặt căm giận. Có bệnh, kết hôn còn mặc bạch y, căn bản chính là đến bới tóc ta thì có. Vâng lẫm, cao lấy cổ áo an ngôn. Vấn đề này là sao? Muốn để cho thất nhàn nhà ta nhớ tới chuyện mất hứng hả? An ngôn lại rơi đầy mặt. Ta sai lầm rồi. Số 8. Đối phương nếu thích người khác thì phải làm sao bây giờ? Tiểu thất, hắn sẽ không. Oan ngô, người đối với hắn quả thật là có lòng tin. Vâng lẫm, tay nào đụng vào nàng chấm tay đỏ, chân nào đụng vào nàng chấm chân đỏ, đào đụng và trực tiếp đạm. Oan ngô run rẩy, người biến thái, tiểu thân bất quá, chỉ là thích người khác, người liền chấm tay chân của nàng rồi. Vâng lẫm, ta nói chỉ là chém người nam nhân kia. Oan ngô, tiểu thân thích người khác, tại sao còn muốn chém nam nhân kia? Vâng lẫm, ta nguyện ý, ai bảo nam nhân kia xuất hiện trước mặt thất nhàn nhà ta chứ? Thất nhàn ta chỉ có thể yêu ta. Hoàng ngô, đúng là người dã man, không nói đạo lý à, à. Vâng lẫm, đúng rồi, người mới vừa mắng ta biến thái sao? Hoàng ngô, ngươi nghe lầm, ta đây nói ta bi tì. Chính. Cảm thấy ba hài tử giống các ngươi nhất là điểm gì? Tiểu thất, đều biến thái, thậm chí cũng không giống nhau. Vâng lẫm, tất cả đều giống nhau, đẹp trai như ta. Quang ngu không nói được lời nào. 10. Trong ba hài tử, các ngươi thích nhất người nào? Tiểu thất, đều từ trong bụng của ta, dĩ nhiên ta đều thích. Vâng lẫm, tất cả đều được sinh từ trong bụng thất nhàn nhà ta, ta muốn bóp chết bọn chúng. Hoàng ngô không nói được lời nào. 11. Hài tử của các người yêu ai nhất? Tiểu thất, ta. Vâng lẫm, thất nhàn nhà ta. Hoàng ngô, rốt cuộc cũng có một đáp án nhất trí với nhau rồi. 12. Nếu như chết thì muốn chết trước hay là chết sau đối phương? Tiểu thất, hẳn tốt nhất đừng chết trước, bởi vì ta sẽ không làm chuyện chết vì tình như vậy đâu. Vâng lẫm, hàng khí đang đằng nhìn chầm chầm An Ngô. Người đây là đang rủ thất nhàn nhà ta chết sao? An Ngô run rẩy. Không, không phải nhà, đây chỉ là câu hỏi trên đề mà thôi. Vâng lẫm, một chưởng đánh bay An Ngô. Dám rủ thất nhàn nhà ta, vậy thì ngươi đi chết đi. Kết quả là, người chủ trì An Ngô nằm ngay trờ. Kết quả là, một trong vấn đề điều tra vấn đáp, không thể không nghỉ ngơi giữa trận. An Ngô ôm mê trừng mắt, nghe thấy bên tai đoạn đối thoại của hai người. Tiểu thất, lão già, ta cũng muốn biết đáp án của vấn đề này nha. Vâng lẫm ôn nhu, thượng tùng bích lạc hạ hoàng tuyền. Hàm ý nói, bất luận người ở đâu, trên trời xuống đất, ta đều cùng người ở một chỗ, không rời, cũng không vứt bỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.